Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 1, góc truyện audio.com. Hà Bật Học quay đầu qua, cùng lúc cảm thấy sửng sốt, vội vàng tháo kính đen. Cậu vừa rồi không phải bị hoa mắt đó chứ? Như thế nào giống như nhìn thấy vài sợi tóc phất phơ tung bay ngoài cửa sổ xe vậy? Hít một hơi, hít hai hơi, Hà Bật Học trong lòng mặc niệm, không phải cậu hoa mắt. Thật sự có tóc vẫn đang buông xuống, thật giống như trên nóc xe có người nằm úp sát, thò đầu dòm vào xe bọn họ ấy. Châm thuốc, diêm bùng cháy, phả một hơi khói thuốc, thở dài, hắn nhặt về được một thứ phiền hà. Hiện tại cái thứ phiền hà ấy mặc tê, sớt của hắn. Quần xó óc của hắn, đang ngủ yên trên giường của hắn nữa chứ. Xít, Ân Kiên không phải loại người lạnh lùng hà khắc. Ít nhất, hắn tự vấn thấy bản thân không phải như thế, chỉ là sinh ra là một thanh niên thế kỷ 21 có lý tưởng, có khát vọng còn có thể nộp thuế đúng hạn, muốn gì thì nhiệt huyết sôi sùng sục cũng chỉ có hạn. Giống như hắn là kiểu người đun mãi cũng không ra nước ấm. Tự nhiên lại nhặt phiền hà về nhà sao? Vậy thì cái sự phiền hà ấy đúng là đã phiền hà hơn một chút. Ngược về một tuần trước, buổi chiều ngày 19 tháng 3, ngày hôm đó mưa dầm mưa dề rả rích, thời tiết ẩm ướt và lành lạnh khiến cho người ta chịu không nổi mà nghi ngờ bản thân có phải hay không đã sắp mốc meo rồi. Địa điểm là một quán cà phê có một không gian thưởng thức không tồi. Chính là thưởng thức không tồi, cho nên cà phê không nhất thiết phải ngon, nhưng nhất định rất đắt. Ân Kiên tới là do có hẹn, hẹn với hắn chính là một người đẹp. Bởi vì hắn là một gã đàn ông đẹp trai cao có. Từ trước đến nay, gã đẹp trai hẹn hò người đẹp hay là người đẹp hẹn hò gã đẹp trai, cũng đều là chuyện tình hiển nhiên, cho nên hắn đã có một cuộc hẹn. Đương nhiên, nếu là bởi đối phương nóng bỏng xinh đẹp mà ngồi xuống ghế, thì chuyện tình này nghe nông cạn quá. Bọn họ gặp nhau, là vì việc công, CK là người tổ chức sản xuất chương trình truyền hình. Mà Ân Kiên, lại là khách mời của cô. Wow, đêm nay nơi nào có ma? Tên chương trình gì mà nghe khắm vậy? Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Ân Kiên. Ở Đài Loan, các tiết mục thần bí nhiều đến mức khiến người ta có ảo giác là mình đang sống trong bãi tha ma. Mở TV lên, mặc kệ là kênh nào. Chỉ cần có lòng, nhất định sẽ tìm được người nào đó đưa bạn đi tìm nhà ma. Người nào đó sống trong ngôi nhà có phong thủy xấu, mỗi tuần đều có thể nhìn thấy những tấm hình thần bí khác nhau. Rồi thì giếng hoang, rồi thì nhà hoang, khiến cho cái đảo nhỏ này giống như là chỗ quái nào cũng có thể thấy ma được ấy. Đó hết thảy với Ân Kiên mà nói đều thật nực cười. Nhưng về mặt lợi ích mà nói, như vậy cũng có lợi cho hắn, bởi vì nghề của hắn là thiên sư. Đương nhiên, bạn cũng thể gọi hắn là cư sĩ. Pháp luật không có quy định rằng một kẻ đường đường tốt nghiệp thạc sĩ, body chuẩn, khuôn mặt đẹp trai cao có không thể làm công việc này. Cho nên Ân Kiên thật sự vui vẻ, nhất là khi đây còn là một chương trình thần bí phổ biến trong thời đại này. Hắn thậm chí không cần phải đi bắt ma thật, đã có thể thu được món lợi kếch xù. Cư sĩ, người tu tại gia. Không có cách mà, ai bảo hắn đẹp trai vậy chứ? Từ trước đến nay, người dễ nhìn có vẻ được ưa chuộng nhiều hơn. Ân tiên sinh, ngại quá, người đẹp gọi là CK kia mạnh bạo mà cầm tay Ân Kiên. Kẻ sau khi lịch sự đáp lại, thì cảm thấy có chút đáng tiếc. Cô gái xinh đẹp đến vậy, lại là hoa đã có chủ. Đàn ông bình thường như hắn đều phải thấy tiếc đúng không? Bạn trai CK, là chỉ đạo sản xuất chương trình của cô, từ góc độ của Ân Kiên mà xem xét, thì gã đó lùn hơn hắn một tí, xấu dai hơn hắn một tèo, đứng ở cạnh CK, có điểm giống chị em. Đương nhiên, đây không phải lỗi của người đẹp CK, mà là lỗi của bạn trai cô, một anh con trai mặt tròn tròn, mắt to to, đúng là chết tiệt mà, Ân Kiên phải chú ý đến bạn trai CK. Ngoại trừ việc cậu ta là người chỉ đạo sản xuất của chương trình thần bí đang thành công. Còn có chút đặc biệt, buổi chiều cùng ngày, Cùng lúc CK gấp rút mời Ân Kiên tham gia chương trình. Bạn trai cô đang xem một loạt ảnh siêu nhiên cùng nhân viên. Trong cái giả có cái thật, khiến cho Ân Kiên cảm thấy bất ngờ nhất chính là những thứ nhà sản xuất trẻ lựa chọn. Ân Tiên Sinh, CK trao đôi mày mảnh hoàn mỹ đã khiến bao người ghen tị. Lần đầu tiên có người đàn ông cùng cô nói chuyện mà không nhìn đến cô. Lại đi ngắm bạn trai cô như thế kia. Cái người đeo kính đen sùm sụp, giống như cậu sinh viên lù đù ấy thì có cái gì hay mà ngắm. Nhân viên vốn đang ở một bên khe khẽ thảo luận toàn bộ đều im lặng. CK khi nói chuyện nếu đã hạ giọng như thế, thì chứng tỏ nữ vương đại nhân đã mất hứng rồi đấy. Ngại quá, tôi chỉ là cảm thấy mấy tấm ảnh kia thật thú vị. Ân Kiên chỉ đám ảnh trên tay bạn trai CK. Anh cũng thấy chúng rất kinh khủng đúng không? Hay chúng ta sẽ sử dụng số ảnh này nhé? Như là được cổ vũ. Bạn trai CK ánh mắt sáng lên, cười vui vẻ như tìm thấy kho báu. Ân Kiên lúc này mới chú ý cậu ta hình như có cả lúm đồng tiền. Tôi cảm thấy thú vị chính là ở chỗ những thứ cậu cầm trên tay. Tất cả đều là thật. Ân Kiên chỉ rõ, bạn trai CK sững sờ một chút. Giây tiếp theo đem hết đám ảnh quăng tiệt ra ngoài. Cậu sản xuất chương trình thần bí không có nghĩa là cậu chấp nhận thứ đó. Anh, nói đùa hả, không biết là nhân viên nào? Nhỏ giọng hỏi một câu. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi nói đùa. Tôi là một thiên sư. Tôi tên Ân Kiên, ậy, tôi là sản xuất chương trình. Tôi là Hà Bật Học. Đầu ngón tay khẽ nhịp trên tay lái. Đàn bà chính là rắc rối. Ra ngoài mà không đi WC lấy một lần thì giống như gặp ngày tận thế ấy. Hà Bật Học ngẩn người trên ghế lái. Bên ngoài mưa lất phất khiến cho tâm tình cậu rất xấu. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu đã bị mấy lời Ân Kiên nói làm cho dựng tóc gáy đó. Học trưởng, ảnh này giờ sao đây? Phụ tá Trương Chính Kiệt ngồi bên giơ đám ảnh lên. Cậu ta cùng Hà Bật Học hai người là khóa trước khóa sau của trường nhiếp ảnh. Hà Bật Học hơn cậu ta hai khóa, nhưng mà khi hai người ra ngoài, bị coi là đàn anh luôn là cậu ta. Hỏi đâu có phải lỗi của cậu ta đâu chứ. Vứt đi, Hà Bật Học gầm ghè, tỏ thái độ thù địch, ở tư thế vừa giữ miếng vừa sẵn sàng gây sự. Trong lòng giật thột, giật mình, không tự chủ mà dùng mình một cái. Chiều nay, Ân Kiên cư nhiên dùng cách nói vô cùng khâm phục khen đám ảnh siêu nhiên trong tay cậu là thật. Ông trời ơi, có nên tự hào về điều này không đây? Ân Kiên còn dậu đổ bìm leo nhắc nhở một câu. Rằng chương trình của bọn họ sở dĩ được hoan nghênh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sản xuất chương trình của bọn họ có bát tự nhẹ hiếm thấy. Thật sự là kẻ người gặp người thích, quỷ gặp quỷ đeo, có thể thấy khi bọn họ thu hình đã có biết bao nhiêu là náo nhiệt. Dậu đổ bìm leo, lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo, bát tự, tám chữ. Giờ ngày tháng năm viết theo thiên can và địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc, người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy đều bị thiên can địa chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám, dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán vận mệnh của một con người. Có lẽ ý của Ân Tiên Sinh là bạn học có bát tự nhẹ. Có thể nói là người nhẹ vía, dễ thu hút ma quỷ. Vốn, Ân Kiên nói chỉ là nói mà thôi. Hà Bật Học hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Nhưng mà tổ sản xuất chết tiệt lại thật sự tranh nhau thảo luận. Rằng khi thu chương trình phát sinh không ít chuyện đặc biệt. Sau đó không hẹn mà cùng nhau liếc về Hà Bật Học. Trách cậu á tôi. Bát tự của tôi nhẹ ấy hả? Nhưng mà tôi cho đến giờ cũng chưa từng gặp qua. Gặp qua cái, Hà Bật Học nuốt nước bọt. Cậu tuy muốn phản bác, nhưng lại không đủ kiên cường. Có một số việc, không nói có lẽ sẽ không phát sinh gì. Nhưng nói, vạn nhất xảy ra thì biết làm nào đây. Cậu tuyệt đối cảm thấy gan mình không đủ to đâu à? Rất nhanh cậu sẽ gặp được thôi. Ân Kiên trả lời đơn giản. Cuối cùng còn he he hai tiếng. Hai tiếng ấy, Hà Bật Học cảm thấy mình như bị người ta giết ngay tại trận vậy. Học trưởng, ảnh mà vứt đi thì chương trình sẽ đóng cửa mất. Trương Chính Kiệt tức giận. Từ thời còn đi học, cậu ta đã kiên quyết cho rằng Hà Bật Học có thể sống tốt đến tận bây giờ. Hoàn toàn là bởi cậu có đủ vận khí. Người này luôn quên trước quên sau. Trong đầu không chứa nhiều thứ cho lắm. Cách suy nghĩ thẳng tưng khiến cho người ta thường thường nhịn không được mà phải lau mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không làm mất lòng một ai. Ngây ngây ngô ngô mà tốt nghiệp. Lù đà lù đù mà quơ được hoa khôi của trường. Là người đầu tiên nhận chương trình mà nổi tiếng ngay lập tức đúng không? Người này còn sống quả thực là sai lầm. Hà Bật Học quay đầu qua. Đang muốn cãi lại thì đúng lúc cảm thấy sửng sốt một chút. Vội vàng tháo kính đen. Cậu vừa rồi không phải bị hoa mắt đó chứ? Như thế nào giống như nhìn thấy vài sợi tóc phất phơ tung bay ngoài cửa sổ xe vậy? Học trưởng, Trương Chính Kiệt đưa tay hô hô trước mặt cậu. Có đánh chết cũng không dám quay đầu dòm cửa kính xe lần nữa. Hà Bật Học mắt vốn đã to lắm rồi. Nay sợ quá mà tròng mắt muốn rơi ra ngoài luôn. Hít một hơi, hít hai hơi, Hà Bật Học trong lòng mặc niệm. Không phải cậu hoa mắt, thật sự có tóc vẫn đang buông xuống. Thật giống như trên nóc xe có người nằm úp sấp, thò đầu dòm vào xe bọn họ ấy. Hà Bật Học cố sức nhắm mắt lại. Áp lực lớn, cậu chính là bị áp lực quá lớn, nên xuất hiện chứng hoang tưởng mà thôi. Mở mắt ra chuyện gì cũng chưa xảy ra. Hà Bật Học hít sâu một hơi mở mắt ra, sau đó bị thứ bên ngoài cửa làm cho kinh hãi. Học trưởng, Trương Chính Kiệt gần như nghẹn ngào lại gần. Hơn nửa đêm rồi, mưa phùn gió bấc, đang ở một trạm xăng vùng quê đúng không? Này không phải đã thể hiện rõ là gặp phải quỷ sao? Đừng quay đầu lại, Hà Bật Học run rẩy nhắc nhở. Cố nói cho dù hai mắt nhắm tịt, nhưng vẫn đang trừng trừng ngoài cửa sổ xe kia là cái thứ ấy, một người con gái mặt trắng bệch không chút máu, đang dốc ngược đầu theo dõi cậu, không quên ngoác miệng ra cười. Theo như phán đoán của Hà Bật Học, người con gái này đúng là nằm úp sấp trên nóc xe bọn họ. Ông trời, vì cái gì lại chọn đúng cậu chứ hả? Đột nhiên, Trương Chính Kiệt kinh hãi lui về sau một chút, Hà Bật Học vội vàng muốn giữ chặt cậu ta lại. Hướng ấy không phải là lui về phía người con gái kia sao? Tay mới đưa được nửa đường, tim ngừng đập, có thể khiến Trương Chính Kiệt ngay cả sau lưng có quỷ cũng không thèm quan tâm. Là sao đây? Hà Bật Học vội quay đầu, một bàn tay đập đập cửa kính xe, lộ ra gương mặt cô gái đang dán chặt vào kính. Hà Bật Học cảm thấy trong nháy mắt hồn mình đại khái bị dọa chạy mất tiêu luôn. Này! Hai người các anh đang làm gì hả? CK hung hăng đạp một phát vào lốp xe. Hà Bật Học lại dám khóa cửa bỏ câu ngoài xe. Mưa phùn lất phất khiến tóc cô dính bết vào mặt vào người. Lớp trang điểm tỉ mỉ đại khái đã trôi hết. Hà Bật Học nhìn cô một cái. Mở khóa, cậu thề, sau này khi mà hai người cùng giường cùng gối, ngàn vạn lần đừng nửa đêm tỉnh giấc, bằng không sẽ bị khuôn mặt sau khi tẩy trang kia dọa chết mất. Sao vậy, gặp quỷ à, sắc mặt sao lại bợt như này? CK đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bạn trai. Cái mặt tròn tròn này thật muốn bắt nạt ghê đi. Hà Bật Học liếc xéo cô một cái. Nếu mà nói ra thứ vừa mới nhìn thấy, khẳng định sẽ dọa chết cô mất. Có khi, lúc bạn nghĩ không có chuyện gì xảy ra, thì từng chuyện lại phát sinh ngay sau đó. Giống như bây giờ. Hà Bật Học hơi quay đầu nhìn CK một cái, chỉ một cái liếc mắt ấy, đập vào khóe mắt là hình như phía sau xe có cái gì đó. Có một người con gái đang chạy giữa đường quốc lộ, chuyện này cũng không đáng kể, đám người vì yêu mà ngày mưa nổi điên chạy long nhong ngoài đường cũng không liên quan đến cậu. Nhưng mà, chị à, chị có thể hay không đừng chạy nhanh như vậy chứ? Học trưởng GG, đây chính là tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Kiệt. Cậu ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy được, xe chạy 100 km/h lại không thắng nổi người con gái chạy bằng hai chân. A, sai rồi, cô ta dùng hẳn tứ chi để lao đến đó. Trương Chính Kiệt hú lên còn thảm hơn. CK khó hiểu, quay đầu lại nhìn, vừa vặn đúng lúc người con gái kia nhào lên xe cùng cô đối mặt. Gương mặt trắng bệch, mắt trợn to, còn có cái miệng ngoác ra cười. CK hét lên chói lói khiến cho xe loạn choạng một chút. Hà Bật Học cố khống chế xe, còn chưa kịp phản ứng. Rầm rầm tiếng động từ nóc xe truyền đến. Có người hiện đang trên nóc xe. Sau đó bộp một tiếng dán lên lớp kính phía trước xe. Vậy nên, xe thật sự khống chế không nổi mà lao khỏi đường, đâm mạnh vào vách núi. Lật hai vòng, không biết qua bao lâu, Hà Bật Học mới tỉnh lại. Trán đau nhức, lúc xe gặp tai nạn cậu bị mất lái. Chỉ thấy trước mắt một màn đen. A Học, CK kêu lên, Hà Bật Học cố cởi dây an toàn. Trương Chính Kiệt bên cạnh sớm đã ngất xỉu. Điểm không yên tâm chính là CK ở ghế sau. A Học, tay CK đầm đìa máu nắm lấy cậu. Sau đó trên cổ Hà Bật Học có chút lực đè lên. Ấu, ấu đình, làm vậy anh khó chịu lắm. Hà Bật Học giãy giụa. Quay đi, người con gái kia, mặt trắng bệch, mở to đôi mắt, cái miệng ngoác cười với cậu. Hà Bật Học nhớ rõ bản thân ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thốt lên được. Chấm, A Học, CK đè Hà Bật Học đang giãy giụa. Người sau đó cuối cùng cũng bừng tỉnh, sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, ngỡ ngàng nhìn bốn phía. Trương Chính Kiệt nằm giường bệnh bên cạnh cậu, còn CK tay cuốn băng. Bản thân thì đầu đau nhức. Ấy, tôi đã nói rồi, cậu sẽ sớm gặp được quỷ. Ân Kiên châm thuốc, nhàn nhã đứng một bên, nhìn chằm chằm Ân Kiên. Gã đàn ông đó vẫn rất nhàn nhã mà rít thuốc. Hà Bật Học rất muốn nhướn mày. Đáng tiếc đầu đau gần chết chỉ có thể nhăn mặt. Người này có biết ở đây là bệnh viện hay không? Anh nói A Học gặp phải cái đó, nhưng mà anh ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng xảy ra chuyện như này. Vì cái gì? CK bĩu môi, tuy lòng còn sợ hãi. Nhưng sợ hãi không đọ nổi sự yêu cái đẹp. So chuyện gặp quỷ với chuyện nhan sắc bị tàn phá, thì cái thứ hai tính chất nghiêm trọng hơn. Cô bị tai nạn, cô lại thiếu chút nữa bị hủy hoại dung nhan. Tội này quả thật không thể tha thứ. Cho dù là quỷ cũng không thể làm càn đến vậy được. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên, quen dần đi là vừa, Ân Kiên nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu thậm chí còn có chút ý tứ, cậu ngày sau còn có thể gặp nữa. Hà Bật Học kích động đến muốn chết, vì cái gì lại là cậu hả, bị dọa một lần còn chưa đủ hả, còn nữa ấy hả, bát tự của Hà Tiên Sinh thật sự, nhẹ hiếm có, Ân Kiên cảm thấy rất thú vị, người như thế này thế mà lại không chết non. Sống được đến giờ mà nửa chuyện kỳ quái cũng chưa từng gặp qua. Thật sự không thể không khâm phục cậu ta. Không thể, bát tự nhẹ, quan trọng nhất không phải là bát tự nhẹ. Tôi trước kia đều chưa có gặp qua. Hà Bật Học còn chưa nói hết. CK vội liếc cậu một cái. Có một số từ không được nói ra à nha. Đừng nói chính xác cái chữ đó. Phiêu phiêu, dùng phiêu phiêu thay vào đi. CK ra lệnh mà không để cho người ta cãi lại. Hai người đàn ông chính là nhìn cô một cái. Cô gái này thật sự là khờ đến đáng sợ. Trời mới biết chăng, Ân Kiên khoát tay, nói thật, tìm hắn xử lý mấy việc đó là phải mất tiền đó. Làm xong thủ tục xuất viện, về nhà thì trời đã tối. Hà Bật Học nằm dài trên sofa, nhìn chằm chằm TV. Ân Kiên muốn bọn họ đừng lo lắng. Gặp quỷ cũng có nhiều loại cấp bậc, có loại chỉ đi ngang qua, có loại tới trả thù, có loại là tìm người chết thay. Cuộc sống Hà Bật Học quanh đi quẩn lại cũng rất đơn giản. Đối nhân xử thế ôn hòa cùng tính tình tốt, cho nên cơ hội đắc tội với người ta không nhiều lắm. Việc thương tổn người khác để đến nỗi đối phương chết rồi mà phải quay về báo thù thì xác suất còn âm nữa kìa. Ân Kiên phỏng đoán. Có lẽ bọn họ đơn giản chỉ là gặp phải một nữ quỷ muốn tìm người chết thay. Hoàn hảo đụng tới Hà Bật Học bát tự nhẹ đến bất ngờ. Sự kiện chỉ đơn giản như thế. Việc bất thường, người bất thường, vừa vặn xảy ra đúng thời gian bất thường mà thôi. A Học, phòng tắm có dầu hương bưởi. Nhớ lấy để tắm nhé. CK sửa sang cái gì đó. Đừng thấy vị đại tiểu thư này hiện đại mà lầm. Chuyện mê tín gì cô tuyệt đối đều làm được. Dầu bưởi, tắm có thể trừ ma. Ôi, Hà Bật Học lên tiếng, lục quần áo sạch đi vào phòng tắm, mùi nước khử trùng ở bệnh viện dính trên người. Cho dù không bệnh thì ngửi lâu cũng khó chịu. A Học, cửa đừng khóa nhé, CK cho mấy hộp thực phẩm đông lạnh vào lò vi sóng. Xếp hai chai bia lên bàn trà, thò cái chân dài ra nhấn điều khiển. Hà, ai đi tắm lại không khóa cửa chứ hà? Não anh bị chấn động đó. Làm ơn, thấy váng đầu thì phải kêu lên một tiếng nghe chưa? CK hì hì hai tiếng. Hình như chương trình TV rất đúng sở thích của cô. Ấy, Hà Bật Học thử đổ ấm nước. Giây tiếp theo bị CK ở cạnh cửa làm cho sợ phát khiếp. Đi ra ngoài, Hà Bật Học tức giận. Dừng sức kéo rèm phòng tắm. CK giả bộ thở dài một tiếng. Lỡ mất trò hay rồi. Hai người gần như là quen nhau từ mẫu giáo. So với Thanh Mai Trúc Mã còn thân hơn. Những người khác có thể không biết. Tưởng Hà Bật Học vận may mới tóm được hoa khôi của trường Đại học Cam Ấu Đình. Nhưng mà nội tình chính xác là, hoa khôi của trường đại học chớp mắt từ một cô bé con thành một cô gái 18. Hoàn toàn thay đổi, nhưng còn Hà Bật Học, người này từ nhỏ đến lớn đều một kiểu, một chút thay đổi cũng không có. Cam Âu Đình bé con khi đó còn có một giấc mộng bự, là cô phải làm vợ một người dễ nhìn xíu, tốt nhất là người dễ nhìn mà có tiền ấy. Cứ như vậy, Hà Bật Học với khuôn mặt được, dáng người đẹp, gia thế không tệ lắm cứ thế mà lù đà lù đù theo đuổi cô. Nhớ rõ bọn Trương Chính Kiệt không chỉ một lần oán giận vì những gì có ở Hà Bật Học. Cậu kỳ thật bộ dạng không tồi, cố tình mặc áo cũ đã giặt đến trắng phớ cùng với quần jean rách. Trên mặt thì vác kính đen, nhìn qua thì chữ đẹp dai còn phải xa đến cả vạn dặm. Bọn Trương Chính Kiệt ngấm ngầm mưu toan muốn mượn bộ dạng của Hà Bật Học để đi cua mấy em xinh đẹp mỹ miều. Nhưng do sự ngăn chặn của CK, chưa một lần thành công. Đối với CK mà nói, bạn trai cô đẹp trai là chuyện nhà cô, liên quan gì đám người kia hả? Bọt nước rơi xuống, Hà Bật Học dùng mình, trước khi tắm không đến, muộn không đến, sao lại vào lúc này chứ? Đang muốn gọi người, qua rèm phòng tắm nhìn thấy cửa khép hờ, không tự chủ được mà căng thẳng, sau lại cảm thấy bản thân thật đa nghi, lại nói tiếp đến sự buồn cười là, một mình ở trong phòng kín cảm thấy sợ còn được, bây giờ cửa đang mở lại còn thấy kinh khủng hơn là sao? Vốn không để ý cửa vốn là không khóa, có thể là do CK không đóng nên gió làm mở ra. Giây tiếp theo, một bàn tay sờ vào cánh cửa nhẹ đẩy ra, qua lần rèm tắm chỉ có thể thấy đó là bóng người con gái. Chậm rãi đi lại gần, ở phía bồn rửa tay trước mắt Hà Bật Học ngừng trong chốc lát rồi từ từ đi đến bên bồn cầu ngồi xuống. Tiếng TV trong phòng khách còn đang nói léo nhéo, Hà Bật Học trong nháy mắt cảm thấy tức đến mất lý trí. Ai cũng bảo cậu số tốt. Quen được một người bạn gái xinh đẹp đến vậy, nào có ai biết bộ mặt thật của Cam Ấu Đình không? Sẽ không phân tích lại về việc cô có tính sở hữu quá mạnh. Ghen tuông trầm trọng, mà chỉ riêng vấn đề thần kinh cũng đủ làm Hà Bật Học chịu không nổi. Có cô gái nào đúng lúc bạn trai mình tắm thì cửa cũng không gõ một tiếng đã chạy vào WC không? Đáng thương cho trái tim yếu ớt của cậu vừa mới trải qua một bài học kinh dị. Cậu đã sợ muốn chết rồi, tiền bảo hiểm Cam Ấu Đình sẽ lĩnh không ít đâu đó. Cái này là có ý đồ mưu sát à nha, dỗi nên cứ tiếp tục tắm mà không để ý người kia nữa. Nhưng mà cái cô này thực sự là đã quá siêu việt vượt qua giới hạn mà Hà Bật Học chịu được. Định xem cậu tắm bao lâu, cậu cũng sẽ ngồi đó bấy lâu sao, qua rèm tắm, nhìn chằm chằm bóng người. Hà Bật Học giận không thể nén nổi. Cam Ấu Đình, em ở đó làm gì vậy? Hà Bật Học quát tướng lên. Sao thế? CK bất mãn trả lời. Giọng truyền đến từ phòng khách. Hơn nữa là không thể nào từ từ bình tĩnh lại gần phòng tắm được. Trong nháy mắt, Hà Bật Học cảm thấy nước lạnh hơn mấy độ. Qua rèm tắm, cậu còn thấy bóng người con gái kia ngồi trên bồn cậu. Còn nữa... CK đang bất mãn đẩy cửa ra. A Học, anh đừng làm em sợ. CK cầm khăn tắm thay Hà Bật Học lau tóc ướt. Người này cứ đứng ngây ra dưới vòi hoa sen hứng nước lạnh đến môi tím ngắt rồi. Em, khi em vào có thấy gì không? Hà Bật Học không biết mình vì lạnh mà run hay là bị dọa đến phát run. CK còn chưa có bỏ ý định thử độ ấm nước. Chờ Hà Bật Học ra khỏi phòng tắm, nước vốn đang lạnh, đột nhiên nóng lên, thiếu chút nữa làm cô bị bỏng. Anh đừng làm em sợ. CK căng thẳng nhìn đông ngó tây. Bếp tối om, phòng làm việc cũng tối om. Cô hiện giờ cảm thấy đột nhiên xuất hiện cái gì đấy. Đợi thêm một lúc, đèn đang sáng bỗng chập chà chập chờn. Đương nhiên, ông trời cũng không tàn nhẫn như vậy. Đèn tự nhiên chập chà chập chờn hù bọn họ. Chẳng qua là do dây tóc chuẩn bị cháy. Hơn nữa không phải chỉ mỗi một cái. Đèn trong phòng tất cả đều dần tắt. Một màn đêm đen, A Học, CK đột nhiên nắm tay khiến Hà Bật Học dựng hết lông tóc. Phải biết là, giờ đang quấn lấy cậu là một nữ quỷ. Trời mới biết được trong bóng tối thế này cái tay đang thò tới có phải tay CK hay không? Bình tĩnh, chúng ta đi tìm anh Kiên. Hà Bật Học cười gượng, dắt CK chậm rãi rời khỏi nhà. Giống như không chạy thì quỷ sẽ không đuổi theo. Ai đã nói thế nhỉ? Ân Kiên cuốn thuốc sợi, nghe xong CK giải thích những chuyện đã xảy ra, đột nhiên có loại kích động muốn cười to, mấy người này lần đầu gặp quỷ mà dũng cảm quá đi. Đương nhiên, hắn không thể cười ra tiếng, đây là đạo đức nghề nghiệp mà, nếu đã theo cậu về tận nhà, vậy chứng tỏ nữ quỷ kia muốn ám cậu rồi, Ân Kiên rất thận trọng trả lời. Hà Bật Học thiếu chút nữa vừa lấy gạt tàn hướng cái đầu kia mà nện một cú. Lý trí lại báo cáo với cậu là, cái mạng còn con này còn phải dựa vào người kia cứu giúp. Bình tĩnh một chút, thật sự là giải thích thấu đáo quá. Ai mà chẳng biết nữ quỷ kia ám học trưởng chớ. Trương Chính Kiệt tức giận, Hà Bật Học lại tuyệt không cảm kích mà liếc xéo cậu ta một cái. Nhận được điện thoại của CK. Biết chuyện Hà Bật Học lại bị quỷ quậy, Trương Chính Kiệt gọi hết cả nhóm đến, không phải vì có nghĩa khi muốn cứu Hà Bật Học, mà vì muốn chụp được bức ảnh đầu tiên về nữ quỷ. Hà Bật Học nhìn thấy hai cái máy ảnh, thiếu chút nữa ngất xỉu, thật sự là đàn em tốt mà, vậy nói kiểu khác nhé, cứ cho là không thể loại bỏ quỷ tiểu thư ấy bởi vì cô ta ngứa mắt cam tiểu thư nên mới đi theo. Nhưng nếu ngay cả phòng tắm cũng không buông tha, tôi nghĩ, tôi thấy có giả thiết cực lớn, là nữ quỷ kia thật ra có hứng thú với Hà tiên sinh. Ân Kiên giải thích rất nghiêm túc, nhưng Hà Bật Học càng nghe càng bị thôi thúc muốn giết người. Nhóm của cậu cũng gật lia lịa đồng ý, đúng là thoái hóa đạo đức mà. Này, ai quan tâm cô ta có hứng với ai chứ? Có một con quỷ ở trong nhà ra ra vào vào. Ai chịu nổi, Hà Bật Học dùng mình, cậu không muốn nghĩ nửa cuộc đời còn lại không được tắm nước ấm đâu. Hà tiên sinh, cậu nên tự hỏi, cậu có làm cái gì có lỗi với người ta không? Để đối phương đến chết cũng không siêu sinh nổi mà phải đi theo cậu như thế. Ân Kiên bóng gió hỏi một câu, Hà Bật Học điên cuồng lắc đầu, có bạn gái ưa sở hữu như Cam Ấu Đình, dám liếc mắt ngó em nào khác. Cam đoan cô sẽ chọc đuôi mắt ngay ấy chứ. Thành viên tổ sản xuất nhìn Hà Bật Học, lại nhìn CK, rất đồng tình mà giúp Hà Bật Học giải thích. Có cô bạn gái xinh đẹp không phải không tốt, nhưng phải cái xinh đẹp mà ghen kinh khủng. Y muốn độc chiếm cũng rất kinh dị. Hà Bật Học với CK 3 ngày 2 bận đều vì vấn đề này mà cãi nhau. Chính xác mà nói, là CK đơn phương phát điên. Kỳ thật ai ở đài truyền hình cũng biết, Hà Bật Học không hề có ý trêu hoa ghẹo nguyệt, là do mắt to dưng mà thị lực kém, nhìn người còn không rõ. Không may, lại có khá nhiều cô bé thích cái kiểu như vậy. Tôi căn bản còn không quen đối phương. Hà Bật Học nản chí mà thở dài. Đôi khi, vô ý làm tổn thương người khác mới lợi hại nhất. Xem ra, cậu thực sự đã khiến người ta oán hận rồi. Có lẽ bất hạnh của người khác lại là cơ hội để Ân Kiên kiếm tiền. Nên lâu ngày, cách Ân Kiên nói đã có thể khiến người ta căm đến nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt. Thế thì học trưởng có bị nguy hiểm gì không? Trương Chính Kiệt hỏi một câu. Hà bật học tối nay lần đầu tiên cảm thấy anh em quen nhau không uổng. Tuy ngày thường có láo xíu, nhưng nghĩa khí thì vẫn có. Nếu anh ấy không chết, chỉ cần mở một chương trình đặc biệt về nữ quỷ này chắc hẳn sẽ xếp hạng cao lắm đây. Trương Chính Kiệt nói xong, Hà bật học thực sự đã vồ lấy cái gạt tàn, nhưng cậu lại không nện xuống, ngược lại còn nghiêm túc ngắm nghía nó. A Kiệt, ý tưởng này cũng không tồi đâu. Có thể cân nhắc, Hà bật học lại có thể đem chuyện bị nữ quỷ dọa chết khiếp quên sạch bách. Còn nghiêm túc cùng tổ sản xuất thảo luận, rằng nên tiến hành như thế nào để tạo bầu không khí. Nên mời người nào tham gia, Ân Kiên ở cạnh bên thấy rất thú vị. Hà bật học này thực sự là một người đặc biệt, hoàn toàn không biết sống chết là gì. Chả trách cậu ta có thể khiến chương trình vừa ra mắt đã trở nên nổi tiếng. Người này dây thần kinh căn bản lắp sai chỗ mà. Ngại quá, mọi người thảo luận vui vẻ như này. Tôi thật không muốn quấy rầy, nhưng mà, nói chuyện với tôi là phải trả tiền. Hết giờ rồi, Ân Kiên cười híp mắt, chỉ đồng hồ trên bàn. Muốn nói chuyện với người có chữ sư ở phía sau là rất đắt đó. Mặc kệ là luật sư, y sư hay thiên sư, giống nhau tốt thôi. Sao lại thế, nữ quỷ kia còn ở nhà tôi mà. Hà bật học tâm trí rốt cuộc cũng quay về. Sao, tôi thấy cậu ở cạnh nhóm của mình cũng ổn. Không phải cậu còn muốn mời cô kia tham gia chương trình sao? Ân Kiên cười hắc hắc hai tiếng. Anh Kiên, đừng trêu tôi. Hà bật học cười gượng. Mời nữ quỷ tham gia chương trình với con quỷ cái ở trong nhà mình lang thang. Là khác nhau rất lớn đó. Nghe cho rõ. Đừng cố làm trò vô vị, đối với thứ bí ẩn này nên biết sợ. Còn nữa, gặp quỷ cũng giống hỏa hoạn, đừng có đi thang máy. Tự bản thân không biết tại làm sao cuối cùng cũng thoát được đám sản xuất chương trình thần bí kia. Ân Kiên rít thuốc, ngắm căn hộ của Hà bật học, cũng chỉ là một căn hộ trong một cao ốc rất bình thường. Nếu lấy tiền Hà bật học, hắn phải xử lý việc này cho tốt. Cho dù có lột hết tiền của cậu ta thì làm gì cũng phải có luật lệ. Hết lần này đến lần khác gây nguy hiểm cho tính mạng người sống. Cho dù hắn với Hà bật học căn bản không biết nhau cũng không thể làm như không thấy. Búng điếu thuốc ra cửa, lỗ khóa thoáng lóe một cái bóng. Ân Kiên cười lạnh, có chút hứng thú, nếu muốn chạy, bây giờ không còn cơ hội à. Đứng trong phòng khách, Ân Kiên châm thuốc nhìn quanh. Căn phòng rất sạch sẽ, không trang hoàng gì nhiều cho lắm, phong cách rất đơn giản. Ân Kiên ngồi trên sofa hút thuốc, tựa vào gối dựa nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng bất giác hơi cong lên, bắt đầu kịch hay rồi. Nhắm mắt lại, Ân Kiên cảm giác càng nhạy bén, không có cách, hắn dựa vào cái đó để kiếm cơm mà. Loáng thoáng, giữa khe hở nhỏ chỗ tủ tivi, một đôi mắt trừng to nhìn Ân Kiên. Hắn ngầm cười trong bụng, nếu là Hà bật học cùng Cam tiểu thư cùng ngồi trong phòng này, nhất định sẽ bị nữ quỷ tiểu thư kia làm cho sợ đến cuống cà kê. Nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chả hơn gì một bữa ăn sáng. Ân Kiên tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không giống mấy cái người thiên sư nổi tiếng, đại sư bắt quỷ gì đó, vừa vào cửa chính đã đốt bùa tùm lum, diễn hơi bị thái quá. Ân Kiên rất ghét cái kiểu đó. Hắn cả người mặc toàn hàng hiệu. Trong ngoài ngoài đều toát lên hai chữ thanh niên. Nói cái gì cũng không thể làm chuyện như thế. Quan trọng hơn, Ân Kiên tin tưởng có thiện thiện báo. Có ác ác báo, nếu ông trời không nhận cô ta. Ngược lại còn khiến cô bơi qua bơi lại bên cạnh Hà bật học. Thì chắc chắn Hà bật học ít nhiều gì cũng đã có lỗi rồi. Hắn cũng không cần mạnh tay cho lắm. Tiếng động loẹt xà loẹt xoẹt tới gần bên chân, Ân Kiên hé mắt, bàn tay trắng bệch chậm rãi lại gần, không khỏi nhăn đôi mày thanh tú. Là ai quy định quỷ phải bò trên mặt đất vậy? Cái tay kia cố hết sức tóm lấy ống quần Ân Kiên. Cô ta leo lên đùi, mắt trố ra, cái miệng ngoác cười trên cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào chân hắn. Ân Kiên phải thừa nhận, cô ta khi chết khó coi quá. Đối mặt gần như này, cũng khó trách Hà bật học bị dọa thành như kia. Tiểu thư, tư thế này của tôi với cô rất bất lịch sự đó. Ân Kiên búng điếu thuốc về phía cô ta. Nữ quỷ thét lớn, miệng càng nứt to, vòng ngược từ tường lên trên trần nhà, nhanh chóng chui vào lỗ thông gió. Ân Kiên thở dài, có chút khó giải quyết rồi đây. Xem ra còn phải ở lại nhà Hà Bật học một lúc nữa. Cúi đầu cuốn thuốc, tờ giấy mỏng Ân Kiên dùng để cuốn mặt trái chi chít chữ. Trên thế giới này dùng bùa để cuốn thuốc lá, đại khái có hắn là kẻ đầu tiên. Bình thường, điếu thuốc cuốn bùa màu bạc trong hộp của hắn, uy lực không lớn cũng không nhỏ. Chống lại ác linh rất có hiệu quả. Một hơi thuốc nếu phun ra không thể khiến bọn chúng hồn bay phách tán, thì cũng có thể đuổi bọn chúng đi xa. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, con quỷ cái kia oán khí rất nặng, nặng đến mức hắn chỉ có thể bước cô ta vào lỗ thông gió, cũng không thể khiến cô ta rời đi. Đó là oán, là cố chấp, khó giải quyết lắm. Tự đẩy cửa chính ra, Ân Kiên thực đã khiến cô gái áo đỏ tóc xoăn dài trong phòng khách hoảng sợ. Tóc tai xê ca bù xù, vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm Hà Bật Học đang nằm trên sofa. Người này quấn chăn lông ngủ rất say. Xê ca nghiêm mặt liếc Ân Kiên một cái, im hơi lặng tiếng đi về phòng. Câu cùng con quỷ cái kia khác nhau duy nhất ở chỗ cô mặc đồ đỏ. Ân Kiên nhìn Hà Bật Học ngủ đến trời sụp cũng không sợ. Người này là một nhân vật kinh điển đây. Cao gầy nhưng rắn chắc. Có thể vấn đề là ở diện mạo. Rất dễ khơi gợi mong muốn bảo vệ từ phụ nữ. Ân Kiên nhìn cậu ta khẽ cười hai tiếng. Hà Bật Học tốt nhất nên mỗi ngày đều cầu trời khấn Phật phù hộ cho bạn gái ngàn vạn lần đừng chết sớm hơn cậu ta. Nếu không đi theo sau lưng cậu ta nhất định sẽ nhiều hơn một đó. Nói thì cũng phải có đầu đuôi. Điếu thuốc kia của Ân Kiên giúp Hà Bật Học có vài ngày an phận. Nhưng cũng chỉ cần duy trì được vài ngày, chương trình thần bí của cậu lại tiếp tục sản xuất và phát sóng. Thu được những đánh giá cao không kém gì lúc trước. Anh Học, anh đồng ý cho em đi ngoại cảnh đi. Lily đi guốc đế nhọn cực cao. Cả người dán vào Hà Bật Học cọ qua cọ lại. Cô sắp tới được thăng lên làm nữ chỉ đạo. Toàn tâm toàn ý muốn được như CK đến tím tái mặt mày. Cuối cùng cho rằng tham gia vào chương trình của Hà Bật Học là có thể tăng mạnh độ nổi tiếng của mình lên. Thử hỏi, có người đàn ông nào không thích nhìn người đẹp ăn mặc tiết kiệm vài hét lên trong ngôi nhà ma ám chứ? Lily, tôi đã nói chương trình của tôi rất nguy hiểm. Hà Bật Học tức giận, mỗi khi đi quay ngoại cảnh đều là tổ sản xuất nhỏ của cậu mạo hiểm sinh mạng đi quay. Có lần nào trở về mà không mang thương tích chưa? Anh Học anh thật thú vị. Trên đời này làm gì có quỷ? Lily cười ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng cơ hồ sắp dán lên miệng Hà Bật Học. Tay Hà Bật Học không biết nên để đâu. Lại càng không dám đẩy người kia ra. Đang lúc Lily sắp thực hiện được ý đồ, đột nhiên cả người lật ra sau thiếu chút nữa là ngã lăn. Ai kéo tóc tôi đó? Lily sợ hãi kêu lên. Hà Bật Học vô tội hô tay, phòng chụp người ra người vào, nhưng gần cô nhất chỉ có Hà Bật Học, người này nói kiểu gì cũng không dám bất lịch sự với con gái như thế. Lily trừng to mắt nhìn trái ngó phải, vẻ mặt đề phòng, cô biết giới giải trí thường lục đục với nhau, nhất định có người thấy cô may mắn nên không cam lòng. Cho nên cố ý hù cô chơi, có khả năng nhất chính là CK. Cái cô này có tiếng là bình giấm chua, còn thiếu mỗi nước đem xích xích bạn trai lại bên cạnh mình thôi. Tóc lại căng ra, Lily cười lạnh một tiếng, đưa tay tóm lấy, là ai? Tiếng cười của Lily đột nhiên cất cao thành tiếng thét, cô quả thật đã bắt được cái tay kéo tóc cô, nhưng mà, chỉ có mỗi một cái tay trắng bợt mà thôi. Hà Bật Học sợ đến ngây người. Cái tay trăng bợt ấy trong không khí kéo tóc mái tóc dài của Lily. Cậu vừa không ngừng nhắc bản thân, lúc này cậu phải chạy cho nhanh, nhưng mặt khác, lại cảm thấy như thế thì không nghĩa khí tí nào cả. Con người thường hay bốc đồng, nhất là người không dùng nhiều đến não như Hà Bật Học. Khi cậu nhận ra mình đang làm gì, thì tay cậu đã giữ chặt lấy Lily, tay kia tóm lấy cánh tay trắng nhợt trong không khí. Muốn tách bọn họ ra xa nhau. Anh Học, Lily không ngừng kêu lên thảm thiết. da đầu cô cơ hồ bị cái tay kia giật tung ra. Người xung quanh toàn bộ chạy lại gần, nhưng bị cảnh đáng sợ này làm cho không dám nhúc nhích. Đột nhiên, năm ngón tay trắng bệch buông ra, những sợi tóc đứt bay là tả. Hà Bật Học vừa thấy cái tay ấy rời khỏi, hiển nhiên muốn mang Lily tránh ra cho xa. Nào biết khi vừa quay người lại, cậu muốn động đậy cũng không được. Học trưởng, Trương Chính Kiệt mặt cắt không còn hột máu nhìn chằm chằm Hà Bật Học. Người sau đó cúi đầu nhìn, thấy người con gái mắt trợn to, miệng ngoác cười đang ôm lấy đùi mình. CK cẩn thận dán lông mi giả. Tiếng Hà Bật Học hét lên thảm thiết thiếu chút nữa khiến lông mi cô cái cao cái thấp. Rút khăn giấy lau lau. Tức giận không thôi định qua phòng chụp gào rú một phen. Thì đột nhiên một bóng người vụt qua phía sau cô. CK ngừng một chút. Qua gương phản chiếu lại thấy một người con gái. Một người con gái áo trắng tóc dài. Bĩu môi lơ đễnh. Phòng chụp với phòng hóa trang vốn người qua người lại. Hơn nữa đều là quay chương trình thần bí. Một hai người hóa trang thành nhân vật quỷ đi tới đi lui cũng là tình huống bình thường. CK đạp giày cao gót quay đầu bước đi. Tôi sẽ không thua cô. Không biết từ đâu truyền đến một câu như vậy. CK quay ngoắt người lại. Phòng hóa trang không có ai. Ngược lại toàn bộ cửa tủ, ngăn kéo đều mở toang. Không bất ngờ lắm, lại là một tiếng thét chói tai khác. Chờ được Ân Kiên nhận điện thoại, nghe rõ đầu bên kia đến tột cùng là nói cái gì. Lại lái xe đến trường quay thì đã qua 35 phút. 35 phút này Hà Bật Học như thế nào mà sống? Nói thật, chính cậu cũng không biết, hết thảy xảy ra quá đột ngột, cũng chấm dứt quá đột ngột, nữ quỷ trợn to mắt, miệng ngoác cười kia ôm đùi cậu, tiếp theo vì cậu đã chết khiếp, mất trọng tâm mà ngã ngồi xuống đất. Tự nhiên lại càng gần nữ quỷ đó hơn, gần đến mức ngửi thấy mùi hôi trên người cô ta, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý. Một nữ quỷ trắng bệch lộ ra hồ máu tử thi, trên người hẳn là có mùi hôi thối ha. Hồ máu tử thi, máu dồn xuống tạo thành các hồ ở phần thấp của xác. Theo trọng lực, gọi là hồ máu tử thi, liver mortis, trong vòng 30 phút và bắt đầu đông lại. Đang lúc nữ quỷ kia nhân cơ hội leo lên cậu, cùng lúc đang nghĩ xem mình sẽ ra sao, CK bên kia lại truyền đến tiếng thét chói tai, tiếp theo tựa như chưa có xảy ra bất kỳ chuyện gì. Mọi người chỉ ngốc nghếch đứng đó, ngoại trừ Hà Bật Học, cậu sợ tới mức chân nhũn không đứng dậy nổi, xác định là cùng một, con, Ân Kiên suy nghĩ thật lâu, không biết nên dùng cách nói nào hợp lý hơn. Anh cho tôi là loại người gì? Hà Bật Học tức giận. Số của cô ta thật xui xẻo. Ân Kiên thực thận trọng trả lời. Hà Bật Học nếu muốn tốt cho mình, vẫn là đừng nên giao an toàn cho bạn gái. Chương trình của cậu còn phải tiếp tục. Không ngại tôi đi loanh quanh một tí chứ? Ân Kiên nhìn bài trí chung quanh. Hà Bật Học này quả thật thần kinh phát triển nhầm mà. Trong trường quay ma quỷ lộng hành khiến gà bay chó sủa. Cậu ta còn kiên trì muốn tiếp tục thu chương trình, nên bảo cậu ta quá trách nhiệm hay là quá liều lĩnh. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên, Hà Bật Học cung kính khoát khoát tay. Có một đại sư đi lại ngay cạnh, trong lòng ít nhất sẽ không kinh hoàng nữa. Ân Kiên đi dạo xung quanh, trong trường quay rất u ám. Đại khái do liên quan đến kiến trúc, chỗ này muốn có ánh mặt trời cũng rất khó khăn. Hắn đến, là bởi vì hắn có nghi vấn, vị nữ quỷ tiểu thư kia đã không chỉ một lần xuất hiện ở bên cạnh Hà Bật Học. Thậm chí, không chỉ một lần dính trên người Hà Bật Học, chính là cô ta không có giống lệ quỷ khác bóp chết Hà Bật Học. Vặn gãy cổ cậu ta, trái lại, cô ta thân thiết ôm cổ người ta. Đương nhiên, nếu lực tay không mạnh được như đã nói phía trước, coi như là ôm đi. Còn không thì lại xông vào trong phòng tắm người ta, giờ thì đến đùi cũng ôm, này xem là gì đây, quấy rối tình dục, nữ quỷ cũng không có quyền được miễn. Ân Kiên gầy gầy thuốc, chương trình kỳ này là thảo luận về vụ án giết người phanh thây kỳ lạ chưa từng có. Khách mời thì tranh luận búa xua, mà những người ở phía trong phòng ghi hình thì cảm thấy bất an. Hà Bật Học vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình. Con người có khi chính là như thế. Bạn càng không muốn nhìn thấy cái gì, bạn sẽ lại càng chú ý cái ấy. Giống như cậu ta bây giờ, nhìn chằm chằm màn hình, rất sợ không cẩn thận sẽ thấy bóng dáng ma quỷ gì đó. A Học, cậu tiếp tục nhìn CK chằm chằm, con ngươi sẽ rơi ra mất. Đạo diễn cười cười đi lại bên Hà Bật Học, vỗ vỗ vai cậu, cũng học theo cậu nhìn lom lom màn hình. Hà Bật Học có chút không tự nhiên, nhưng lại ngượng ngùng muốn anh ta bỏ tay ra, ước chừng là không thể nào suôn sẻ thu được. Đạo diễn rời khỏi cậu, mở microphone chỉ thị, Hà Bật Học ló đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tất cả mọi người trong phòng ghi hình đều đang chen chúc cạnh cửa. Cái thằng ngoắt Trương Chính Kiệt đáng chết không lương tâm còn rất không khách khí mà tóm lấy cái ghế trên tay. Rất giống như là nếu cậu dám đi đến bên cạnh bọn họ, cậu ta sẽ quăng ngay ghế sang vậy. Ước chừng là bị quỷ dọa quá nhiều, thần kinh Hà Bật Học đều đứt phượt, cúi đầu cười khổ hai tiếng. Ai, đi mời anh Kiên đến đây à, Hà Bật Học yếu ớt nói hai câu. Chết cũng không dám quay đầu lại. Đạo diễn đi rồi, thế thì cái tay đang nắm vai cậu là ai? Ân Kiên bước hai bước xông vào phòng ghi hình, vừa lúc thấy Hà Bật Học nhắm tịt mắt kiểu chờ chết. Một cái tay trắng bệch nắm chặt bờ vai cậu ta, cái khác thì vòng qua cổ. Một giây sau, cả người cậu bị kéo văng ra ngoài. Đụng vỡ kính rơi xuống bên dưới. A Học, CK ở trường quay phía dưới. Nhìn thấy Hà Bật Học đụng vỡ cửa kính rơi xuống. Không chịu được mà hét lên. May mà, cao nhân mặc kệ ở thời đại nào cũng đều là cao nhân. Ân Kiên phản xạ thần kinh từ trước đến nay luôn nhanh hơn người bình thường. Khi Hà Bật Học như bị ai kéo về phía sau, hắn đã bước một bước dài tới. Trong nháy mắt khi kính vỡ tung, hắn đã nắm được tay Hà Bật Học, cho nên khi mọi người nghĩ Hà Bật Học rơi xuống thì kỳ thật cậu và Ân Kiên đang treo bên cửa sổ. Anh Kiên, Hà Bật Học đang muốn cảm kích ơn cứu mạng của đối phương. Nhưng mà còn chưa nói ra miệng, đã bị cảnh trước mặt làm cho sợ tới mở to mắt. Ân Kiên ngẩng đầu, liền thấy nữ quỷ kia chúc đầu dán trên bờ tường, hướng về phía bọn họ. Ân Kiên nhướng mày. Thật sự là chưa bỏ ý định, nhẹ buông tay, hai người rơi xuống, khắt khe mà nói, Hà Bật Học là rơi xuống, còn hắn thì rất anh tuấn mà nhảy xuống. Đây là mưu sát, Hà Bật Học ai oán nói. Ân Kiên chỉ là nhìn cậu một cái, từ chỗ cao như vậy rơi xuống, còn có thể đủ sức kêu la như thế, xem ra cũng là cao thủ giấu nghề đi, giải chết cô ta cũng không xem cậu là đồng loại đâu. Còn không mau đi, đừng đợi ở chỗ này. Chỗ này nhiều người, Ân Kiên kéo Hà Bật Học, ra lệnh khiến người ta không thể phản đối lại. CK không vui nổi, bạn trai mình dính lấy người kia còn hơn dính lấy cô đã muốn khó chịu rồi. Sao có thể vui chứ? Tuy ăn giấm chua với Ân Kiên thật vô vị, nhưng nhìn thấy Hà Bật Học xoay bên cạnh anh ta. Cứ anh Kiên dài, anh Kiên ngắn cũng chả thú vị gì. Bạn Hà, qua bên kia ngồi đi. Ân Kiên chỉ sofa. Hà Bật Học bĩu môi. Cậu chăm chỉ quấn lấy Ân Kiên như thế. Đó là bởi vì với anten chuyên nghiệp của cậu, người này tuy bộ dạng có chút hơi bị đẹp trai, có chút lưu manh, nhưng tuyệt đối là thiên sư nhất đẳng. Cái nhìn của CK thật tốt. Người này không chỉ nên mời vào chương trình, còn nên trở thành khách mời cố định mới đúng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ngàn vạn lần đừng làm lợi cho những chương trình khác, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, phi thủy bất lạc ngoại nhân điền, xuất hiện trong điển tích bài hôi, lau bụi, các bạn có thể tra Google A, cậu cẩn thận nhớ lại xem. Cậu thật sự không quen đối phương, còn nữa, cậu là từ lúc nào đụng phải quỷ, Ân Kiên tò mò hỏi, vị nữ quỷ tiểu thư kia sao lại theo sát Hà Bật Học như thế? Khiến hắn trước sau đều cảm thấy không hợp lý. Kỳ thật, hắn không cảm thấy đối phương có địch ý. Từ khi nào lại xui như vậy nhỉ? Hà Bật Học hỏi CK. Sau cũng cùng nhớ lại. Hình như là bắt đầu từ lần chúng ta đi chọn ngọc bội. Anh trở về thì nói không thoải mái. Đều tại em, làm mất hồ lô của anh. mượn đeo chút thì sao? Cũng nói là sẽ đền cho anh cái khác rồi mà. Không giống nhau, đó là thứ anh mang từ nhỏ đến lớn. Hai người ổn đủ chưa? Ổn đủ rồi thì cảm phiền biết điều mà nhớ. Lại, tử, tế, đi, Ân Kiên cùng Hà Bật Học đi loanh quanh. Người không có khả năng vô duyên vô cớ lại đụng phải quỷ. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó hoặc đi qua nơi nào đó. Cho nên bọn họ quyết định lần ngược lại từ hôm ngã xuống từ mép cửa mà truy cứu. Hà Bật Học cùng CK quá khứ chọn ngọc bội xong thì thấy không hợp lý. Ân Kiên hoài nghi cửa hàng bán ngọc bội đó có vấn đề. Vì vậy hai người hẹn nhau cùng đi xem. Cái ngọc bội này có vấn đề à? Hà Bật Học lấy ra ngọc bội trên cổ. Ân Kiên liếc nhìn, nếu đồ giả cũng được coi như là một vấn đề. Thì, rất nghiêm trọng, không biết ai đã quy định. Đợt này sư môn hơn phân nửa là người giám định cổ ngọc. Nhất là Ân Kiên, tại phương diện này quả thực không có ai thích hợp hơn. Ô cảm ơn, Hà Bật Học kêu lên. Cậu đã biết không thể tin tưởng con mắt của CK mà. Đừng khách sáo, Ân Kiên đáp qua loa hai tiếng. Ánh mắt lại ngắm nghía đám nữ sinh đại học đang tụ năm tụ ba. Nhìn các cô tuổi xuân phơi phới, luôn thì thà thì thầm với nhau. Nghe các cô cười khe khẽ. Thực sự là, cuộc sống quá đẹp à, này. Anh không chỉ là đồ nghiện thuốc, còn là đồ vô lại đó. Áo xanh kia cũng không tệ. Dáng người thật đẹp, Hà Bật Học đầu tiên là lườm nguýt Ân Kiên. Bất quá lực chú ý lập tức bị đám con gái lôi đi. Cậu vô cùng thích đi loanh quanh chỗ này. Chỗ này là khu trường học, có trường đại học, ở giữa hai trường trung học. Trọng điểm là, còn có một trường kinh tế. Con gái nhiều lắm à, tôi thích kiểu dễ thương. Ân Kiên nhả điếu thuốc ra. Hà Bật Học nhíu mày. Hai người cùng liếc nhau. Cười to, bộp một tiếng, một quả bóng rổ đụng vào rào chắn. Ân Kiên căm ghét mà nhăn mày. Chỗ có con gái đẹp. Nam sinh luôn luôn đặc biệt thích khoe khoang, trên sân bóng đều là áo may ô quần sóc tuôn mồ hôi. Con trai tuổi trẻ nhiệt tình, Ân Kiên cũng rất khó hiểu, nhiều người như vậy tranh nhau một quả bóng có cái gì hay? Đừng nói với tôi, cậu trước đây cũng chơi ở cái chỗ này nhé. Ân Kiên hầu nghi nhìn Hà Bật Học, người này quen thuộc vùng này như thế. Không cần đoán, cậu ta nhất định lăn lộn ở đây cho đến lớn. Tôi học ở đây à, Cấu Đình cũng thế, Hà Bật Học giải thích, chỗ bán ngọc ở dưới cầu vượt, đúng rồi, tôi phải đi mua cục pin với ổ cứng, chờ tôi một lát rồi sẽ quay lại tìm anh, Hà Bật Học ném lại những lời này, người đã chui vào cửa hàng, Ân Kiên chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu ta mà thở dài. Người này giỏi nhất ở cái cách suy nghĩ nhảy vọt như thế. Hà Bật Học nói luôn là câu trước câu sau không liên quan gì đến nhau. Thiên tài mới hiểu cậu ta đang nói cái gì. Ân Kiên tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của tuổi trẻ. Tùy ý đi dạo khắp, đột nhiên có một cảm giác khác thường nảy lên. Ân Kiên chau mày, sẽ không phải lần nữa đấy chứ. Chuẩn vậy sao, đốt thêm một điếu thuốc. Ân Kiên nhìn bốn phía, giữa đường một bóng trắng hiện lên. Bóng trắng này giật giật khác thường. Dần dần hình thành một cái tay, tiếp theo cánh tay là vai, cô gái kia nằm úp sấp trên đường với tư thế cực kỳ lạ lùng. Ân Kiên chỉ nghĩ được, cô ta hẳn là xương cốt toàn thân lệch vị trí, mới có thể vặn vẹo thành cái dạng đó. Anh Kiên, Hà Bật Học chạy chậm tới, mới bước được hai bước, đường nhìn đột nhiên tối sầm rồi lại khôi phục, thật giống như chuyển kênh TV, Hà Bật Học sửng sốt. Ân Kiên bốn ở trước mặt cậu không thấy đâu. Ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu cũng biến mất, trở thành sáng sớm mát mẻ. Hà Bật Học nhìn quanh bốn phía, từng tốp nữ sinh nhỏ tuổi lướt qua. Sân bóng vẫn là vài cậu trai đang tranh nhau quả bóng cam. Duy nhất khiến Hà Bật Học khiếp sợ chính là, cậu lại thấy chính mình, thời học sinh của cậu ư? Hà Bật Học trên sân bóng, tóc ngắn gọn gàng, cười cực kỳ cởi mở. Kỹ thuật bóng tuy bình bình, nhưng ngoại hình thực sự khá đẹp, động một tí là khiến đám con gái chung quanh cất giọng hò hét. Trong đó cố sức nhất chính là bạn gái bây giờ của cậu Cam Ấu Đình. Hà Bật Học từ ngoài hàng rào nhìn thấy màn này, thật là khó tin, cũng rất nhung nhớ quãng thời gian ấy. Chỉ là, vì sao lại thấy, một cái tay trắng nhỏ lướt qua hàng rào Hà Bật Học đang chạm vào. Hà Bật Học lại càng hoảng sợ quay đầu. Một cô gái có mái tóc dài thẳng, dung mạo vô cùng thanh tú vẻ mặt chăm chú nhìn người trên sân bóng. Hà Bật Học rất kinh ngạc, hai người đứng sát sạt nhau, cô gái kia lại như không nhìn thấy cậu. Cẩn thận nhìn kỹ một lát, Hà Bật Học đưa ra một kết luận vô cùng kinh khủng. Cậu đã từng gặp nữ sinh này, là nữ quỷ với khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn to, cười ngoác miệng kia sao? Cảnh thay đổi, giống như là phim, vẫn là cô bé kia, nhưng trong đám nam sinh trẻ tuổi trên sân bóng, lúc này đã thiếu chính cậu. Hà Bật Học kinh ngạc, có khi nào bản thân cậu trong lúc vô tình nào đó đã tổn thương nữ sinh này không? À, xin lỗi, một cậu trai vóc người cao giáo đụng phải nữ sinh kia. Lập tức xin lỗi rồi vội thay cô nhặt sách vở rơi tàn mát trên mặt đất. Nụ cười ngại ngùng của cậu trai lại khiến cô gái càng thêm mất tự nhiên. Hai gò má ửng hồng mà cúi đầu xuống. Vừa nhìn thấy cảnh đó trong đầu Hà Bật Học gào lên chói lói. Không phải chứ, cũng không phải đóng phim. Sẽ không phải vì lúc đó cậu không cẩn thận đụng phải cô ta có chút xíu mà cô ta hoán đến tận hôm nay đó chứ. Cảnh lại chuyển, chính là cô gái kia. Cô ta ngày hôm nay rất khác. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng, lại mơ hồ lộ ra hưng phấn. Ở bên kia đương đối diện sân bóng nhìn, rốt cuộc tìm thấy mục tiêu của mình. Ngũ quan từ ảm đạm chuyển dần sang sáng sủa, cả người như sống lại. Đang muốn đi qua đường bên kia, thì một giây sau khi đèn vừa đỏ, cô đụng phải một chiếc xe tải thành một đám hỗn độn. Hà Bật Học khiếp sợ trừng mắt nhìn cảnh đó. Không kịp hoàn hồn, một đám thịt giật giật giữa đường, giãy giụa hướng qua phía Hà Bật Học, muốn hét lên nhưng không phát ra tiếng, bởi vì nữ quỷ khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn to kia, đang bóp cổ cậu, ngoác miệng cười, bạn Hà, cổ áo thít chặt, Hà Bật Học cả người ngã về phía sau, ập vào lòng Ân Kiên, cái kia, Hà Bật Học muốn nói cho Ân Kiên cậu thấy cái gì? Người sau đó chỉ cẩn thận kiểm tra vết bầm nhạt trên cổ cậu. Hai người cao hơn 1m8 lại đẹp trai ở trong góc tối trên đường. Đám nữ sinh đi qua không khỏi ghé tai nhau. Thậm chí loáng thoáng nghe thấy tiếng cười kỳ quái. Ân Kiên thở dài thườn thượt. Thực sự là thoái hóa đạo đức mà. Tôi biết rồi, cô ta chết ở đây. Ân Kiên lấy từ trong hộp ra một điếu thuốc. Rít một hơi rồi tới bên đường. Cô gái kia trước khi chết ý niệm sau cùng là muốn tới bên cạnh Hà Bật Học. Chính là cái phần chấp niệm này đã khiến cô ta không cách gì rời khỏi thế giới này. Cô ta cũng không muốn thương tổn Hà Bật Học, sau cùng hành vi trạch đường dây. Hơn phân nửa là bởi vì sự xuất hiện của bản thân khiến cô ta cảm thấy nguy cơ. Mới bắt đầu chuyển sang công kích. Tôi căn bản không nhận ra cô ấy. Hà Bật Học có chút ngỡ ngàng, Ân Kiên nhìn cậu một cái, hay là chính vì thế, nên cô gái kia mới luôn theo cậu ta, chết thảm ở đây, đối phương lại không nhận ra cô. Vài năm sau Hà Bật Học lần thứ hai đến chỗ này. Cô sao có thể không theo sát đây? Anh Kiên, anh có thể giúp cô ấy không? Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi, cậu không hề sợ cô, thậm chí, bắt đầu nghĩ có chút đồng cảm. Bạn Hà, cậu xem tôi là cái kiểu người biết niệm kinh à? Ân Kiên tức giận. Hà Bật Học thừa nhận mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Về trước đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhưng mà, tiền thì vẫn phải thanh toán đó. Thế cô ta là ưa rình rập hay là ưa theo đuôi? CK nhướng cao một bên mày, có một cô gái lẽo đẽo từ thời đi học cứ dòm chòng chọc bạn trai mình. Đã chết mà vẫn muốn quấn lấy anh ta. Bạn gái chính thức là cô có quyền mất hứng đúng không? Này, anh Kiên đã nói rồi. Đối với thứ bí ẩn nên biết sợ. Em đừng có nói linh tinh. Hà Bật Học nhanh chóng che miệng cô lại rồi nhìn trái nhìn phải. Vị nữ quỷ tiểu thư này tự do ra vào nhà cậu. Trời biết được hiện giờ có ở đây hay không? Em nói sai sao? Anh à anh, CK dãy ra, rất muốn mắng vài câu. Bất quá Hà Bật Học vô cùng nhanh trí, vội bày ra dáng vẻ vô tội cực điểm. Thực sự không liên quan đến cậu mà. Ân tiên sinh có nói sẽ giải quyết thế nào không? CK rầu môi, thành thật mà nói, cô cũng không thích Hà Bật Học ngày nào cũng đi theo bên cạnh Ân Kiên. Tuy biết mình có thói xấu là ăn giấm chua, thế nhưng cô không sửa nổi à ừm. Anh ấy muốn chúng ta mua hoa lễ cô ấy. Còn lại thì anh ấy sẽ mời người giải quyết. Hà Bật Học nhìn chằm chằm màn hình vi tính. Xem các phiên bản ma. Hay là số đặc biệt lần sau nên đến 10 căn nhà ma nhỉ? Mời người giải quyết, em tưởng anh ta là thiên sư chứ? CK lầu bầu 2 tiếng. Anh ta hả? Chỉ là, người rất có phong cách thiên sư thôi. Ngọc bội là giả, chúng ta lại chọn cái khác vậy. Hà Bật Học vừa nhìn chằm chằm màn hình, vừa ghi lại xem chỗ nào có nhà ma, nhà quỷ, một đôi cánh tay mảnh khảnh quây lấy cậu. Hà Bật Học tịnh không để ý tới. Đã quen chuyện khi làm việc thì CK thường động chân động tay. Vẫn chọn ấy hả, tìm không được cái hồ lô nào giống như thế nữa đâu. Tiếng CK làm nũng truyền đến, tiếng bước chân cô từ phòng khách đi vào phòng ngủ, thậm chí còn xuồng xã mà cầm áo ném lên đầu Hà Bật Học. Hà Bật Học sửng sốt nửa giây, nhanh chóng lôi cái áo xuống xoay người sang chỗ khác, trong phòng chỉ có mình cậu, CK chỉ mặc mỗi bra khêu gợi đứng ở phòng khách cười giòn tan. Hà Bật Học bước ba bước vọt ra phòng khách, ném trả cái áo, thế nào? Anh cũng bắt đầu xem mấy chương trình tạp kỹ này à, CK ngắm Hà Bật Học đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Hi hi hai tiếng, trông vừa đáng yêu lại khiêu khích, ấu đình, không bằng chúng ta đi tìm anh Kiên. Hà Bật Học nói chưa xong, CK liền lại gần. Không chỉ vậy, cô thậm chí cả người áp trên Hà Bật Học. Xuyệt, lúc này anh lại gọi tên người khác, mặc kệ là nam hay nữ, em cũng sẽ giận đó. CK nhẹ tay nhẹ chân chuồn vào phòng tìm quần áo sạch. Cảm thấy mỹ mãn mà hôn hít Hà Bật Học đang nằm trên sofa say ngủ. Quan hệ của hai người bọn họ kỳ thực duy trì rất ổn định. CK tính toán rồi. Có thể mấy năm nữa, bọn họ sẽ kết hôn. Thế nhưng hiện tại không vội. Khẽ hát một bài, CK thử độ ấm của nước. Bọt nước từ vòi sen làm cho thoải mái. CK đưa về phía mái tóc dài, đột nhiên cảm thấy âm thanh truyền đến từ bồn rửa tay. Hoài nghi mà giật rèm tắm ra, Hà Bật Học tương đối bảo thủ, cho nên nhất định không dám xông vào lúc cô đang tắm. Quả nhiên, trong phòng tắm chỉ có mình cô, thế nhưng vòi nước bồn rửa đang mở. CK chau mày vặn chặt vòi nước, đưa tay lau cái gương, một bóng người từ phía sau thoảng qua. CK quay phát người lại, trong phòng tắm như trước chỉ có mình cô. A Học, CK hô hai tiếng, không ai đáp lại, lúc này phía trong rèm tắm truyền ra tiếng động, nước bung ra càng mãnh liệt, một thoáng hơi nước đã tràn ngập, CK hơi sợ lui một bước nhỏ, to gan giật rèm ra, không một bóng người, giữa lúc CK tưởng đã yên, thì một cánh tay trắng bệch bám bên mép bồn tắm lớn. Một cô gái vặn vẹo dựa ở đó, miệng ngoác cười, trừng to mắt nhìn CK. A Học, CK kêu thảm một tiếng, làm Hà Bật Học tỉnh lại, ra sức phá cửa phòng tắm, thì thấy CK ngã một bên, mà cô gái kia đang lồm cồm bò khỏi bồn tắm. Xít, Hà Bật Học thầm rủa một tiếng, dắt CK rời khỏi phòng tắm. Giây tiếp theo, cô gái kia đã bò đến trước mặt rồi. Không. Không công bằng, chơi gian a, chấm, Hà Bật Học kêu lên thảm thiết, thế nào lại có thể bò nhanh như vậy, phim cũng không diễn nổi như này. Hà Bật Học lôi CK ra khỏi cửa, vì cậu rất muốn đồng cảm với cái cô kia, nhưng mà thực sự chạm mặt thì, vẫn sẽ không nhịn được mà sợ a. CK chạy hai bước sau đó cuống cuồng kéo Hà Bật Học. Đùa à, cô chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm thôi đó. Em sẽ không muốn anh quay lại tìm quần áo cho em đó chứ? Hà Bật Học cười khổ. CK không nghĩ ngợi mà gật đầu. Hai người cùng quay đầu lại nhìn. Vừa vặn cái tay trắng bệch kia kéo cửa ra. Cái đầu với cái miệng ngoác của cô gái thò ra dò xét. Loẹt xoẹt bò tới. Mau, đi mau, đi mau. CK đẩy mạnh Hà Bật Học. hai người mới xoay người chạy hai bước, cửa thoát hiểm hé ra, một cái tay lấm tấm hồ máu tử thi mò mẫm, Hà Bật Học thiếu chút nữa chộp phải, quả tim suýt nữa ngừng đập, A Học, CK nhanh nhẹn kéo người trở về, Hà Bật Học không biết nên khóc hay cười, vì sao hoàn toàn không theo quy tắc gì thế kia, thế nào có thể trong nháy mắt di chuyển như thế hả? Hai người chạy đến cửa thang máy. CK điên cuồng nhấn nút, mắt thấy vị nữ quỷ tiểu thư kia càng bò càng gần. CK gấp đến độ khóc đến nơi rồi. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở, CK không chút nghĩ ngợi mà vọt vào. Hà Bật Học đang muốn theo, đột nhiên nhá lên một ánh chớp nên dừng lại. Tấu Đình, anh Kiên nói không nên đi thang máy. Hà Bật Học đưa tay kéo CK, cô đang muốn bước về. Đột nhiên biến sắc, A Học, CK cúi đầu nhìn thoáng qua, một đôi cánh tay trắng bệch vây chặt quanh eo cô, CK thét lên, liều mạng giãy giụa muốn thoát, Hà Bật Học càng túm chặt tay cô, muốn kéo người ra, ngay trong một cái chớp mắt, cửa thang máy vèo một tiếng đóng lại, chấn động đột ngột khiến Hà Bật Học ngã sang một bên. A Học, CK cũng ngã, giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng lại trượt xuống bởi một chất lỏng không biết tên. Tấu Đình, Hà Bật Học trợn trắng mắt nhìn cô, lượng lớn máu tươi lênh láng bên chân cậu. CK nhìn cậu, nhìn đám máu kia, rốt cuộc không khống chế nổi mà hét lên. Cửa thang máy nhanh dị thường chẹt ngang eo cô. Hà Bật Học cật lực bò sang chỗ khác, vừa nhìn chằm chằm cảnh kia. Máu tươi đầy đất, tiếng kêu chói tai, lý trí còn sót lại của Hà Bật Học toàn bộ đứt tung. Khi Ân Kiên thấy tin tức trên TV, chỉ biết đại sự không ổn, nữ chỉ đạo chương trình thần bí nổi tiếng đột nhiên chết trong thang máy tòa nhà bạn trai ở, hơn nữa còn cực thảm. Cái loại tin tức khát máu này sao có thể không lan truyền? Đầu tiên là tung tin giật gân câu khách, sau đó là tin theo dõi 24 tiếng không ngừng nghỉ. Thời gian này chương trình thần bí wow, đêm nay nơi nào có quỷ vô cùng nổi tiếng. Mặc kệ có phải là bạn hay không, dựa vào đạo nghĩa, đạo đức nghề nghiệp, Ân Kiên không thể không can thiệp, thế nhưng bất luận hắn có gọi thế nào, điện thoại của Hà Bật Học từ đầu đến cuối vẫn không thông. Nhà sản xuất chương trình nổi tiếng này đột nhiên như bốc hơi. Ân Kiên không khỏi không lo lắng, giữa lúc Ân Kiên định dùng cách của hắn tìm Hà Bật Học. Người nọ lại ba hồn mất đến bảy phách ngồi xổm bên ngoài cửa chính nhà Ân Kiên. Vội vã kéo người vào trong phòng, Ân Kiên mới giật mình nhận ra Hà Bật Học cả người ướt đẫm. Sắc mặt quá nhợt, toát mồ hôi lạnh, ống quần còn dính vết máu của CK. Hà Bật Học làm thế nào bình an vô sự chạy đến trước cửa nhà hắn? Quả thật là câu đố không thể tưởng tượng nổi. Ấu, Đình, Ấu Đình. Hà Bật Học kéo tay áo Ân Kiên thì thào tự nói. Người sau đó vùng xung quanh chân mày căng thẳng. Người này kinh hãi quá độ. Cậu ta nói không chừng sẽ bị điên. Điên e đã đủ thảm rồi. Nên sợ là nếu lại kích động nữa. Hà Bật Học sẽ bị hù chết tươi luôn. Tôi biết rồi. Đừng nói. Cậu đang rét run này. Ân Kiên kéo người vào phòng tắm. Tắm nước nóng xong. Uống cốc sữa ấm. Rồi để Hà Bật Học ngủ một giấc thật là yên ổn. Sẽ có ích với trạng thái tinh thần của cậu ta. Bật nước nóng, Ân Kiên định xoay người rời đi. Hà Bật Học lại cấp bách kéo ống tay áo hắn. Cánh tay không chút máu nhịn không được mà run rẩy. Ân Kiên thở dài, quả thật là đã bị dọa đến triệt đề. Thần kinh Hà Bật Học có to đến đâu, cũng không chịu nổi giày vò hết lần này đến lần khác như thế. Ok. Tôi ngồi ở đây, cậu từ từ ngâm đi. Ân Kiên lôi cái ghế đến. Thở dài, hắn từ khi nào đổi qua nghề bảo mẫu vậy? Cứ nhiên ngồi dòm một gã đàn ông tắm. Cái loại hình ảnh này một chút mỹ, cảm cũng không có. Ân Kiên châm thuốc, diêm bùng cháy, phả một hơi khói thuốc. Thở dài, hắn nhặt về được một thứ phiền hà. Hiện tại cái thứ phiền hà ấy mặc t-shirt của hắn. Quần xó óc của hắn, đang ngủ yên trên giường của hắn nữa chứ. Xít, hắn không ngờ CK miệt mài theo đuổi rốt cuộc lại phạm phải mấy cái chuyện ngu xuẩn chọc giận vị nữ quỷ tiểu thư kia. Nói chung án mạng đã xảy ra, thì cho dù vị nữ quỷ tiểu thư kia động cơ có đơn giản đến đâu, hắn cũng không chấp nhận sự biện minh của cô ta. Cho dù không có tiền cũng phải làm. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Ân Kiên tự vấn tâm địa mình coi như là thiện lương đi. Đạo thuật nhà họ Ân hắn kỳ thực học cũng không tốt lắm. Bắt yêu, đuổi ma, siêu độ hắn cũng bình thường. Duy độc có một việc có thể khẳng định, hắn chỉ cần ra tay, tuyệt đối là hồn bay phách tán. Sở dĩ hắn có lúc cảm thấy vị nữ quỷ tiểu thư kia có địch ý cũng không phải quá muốn gây khó khăn cho cô ta. Đáng tiếc cô ta tự tuyệt đường sống của mình, vậy, bằng cách càng ngày càng nguy hiểm cho mạng sống con người. Hắn không thể không nhúng tay, làm gì cũng phải có luật lệ. Tiếng phong linh vang lên. Ân Kiên cười nhạt hai tiếng, quả nhiên cô ta chưa từ bỏ ý định, nữ quỷ tiểu thư chấp nhất kia a, đến cả nhà hắn mà cũng dám tới. Ai, tôi rất muốn thương hoa tiếc ngọc a, nói rồi Ân Kiên nở nụ cười. Rít một hơi thuốc dài, đẩy cửa thong thả bước vào nhà bếp, Hà Bật Học ngủ không yên, nhíu nhíu mày, không tình nguyện mà mở mắt ra. Một gian phòng xa lạ, Hà Bật Học quan sát hồi lâu. Rốt cuộc nhớ đây là phòng ngủ của Ân Kiên, bản thân đang mặc quần áo của anh ta, này có tính là trong hoạn nạn thấy được chân tình không? Nếu không phải Ân Kiên giữ cậu lại, thực sự không biết còn có thể đi đâu. Tắm nước nóng một chút, Hà Bật Học thần trí cuối cùng cũng khôi phục một ít. Chờ một chút, tắm nước nóng, cậu trước mặt Ân Kiên cởi hết mà tắm, ung rời, thực sự là một chút mỹ cảm cũng không có. Độ ấm trong phòng đột nhiên hạ, Hà Bật Học cảnh giác đứng dậy, cảm giác này xuất hiện, cũng giống như trong phòng tắm nhà cậu, mà khi đó, có phần, Hà Bật Học căng thẳng nhìn bốn phía, cuối giường một bóng mờ vặn vẹo tới gần, lòng mau chóng nhảy dựng lên, không phải chứ, vì sao đến tận nhà Ân Kiên rồi mà còn có chuyện xảy ra? Lui cũng không lui được, Hà Bật Học trừng mắt nhìn đầu giường. Cánh tay trắng bệch lốm đốm hồ máu tử thi kéo kéo chăn. Một cánh tay hướng về người cậu, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, một đôi mắt trừng to, còn có cái miệng cười ngoác cực quỷ dị. Tim đập quá nhanh, Hà Bật Học nghĩ hô hấp của mình bắt đầu trở nên khó khăn. Tư chi không tự chủ mà cứng ngắc, rất không hay, thực sự rất không hay. Đầu óc Hà Bật Học thanh tỉnh. Thế nhưng cậu không khống chế được phản ứng cơ thể, loại cảm giác này rất quỷ dị, tựa như bạn mắt mở to nhìn bản thân sắp chết mà không cách nào ngăn cản. Cậu cư nhiên cũng bị hù cho chết tươi, kết cuộc của người sản xuất chương trình thần bí nổi tiếng. Thật không biết là nên khóc hay cười, nữ quỷ kia lôi cơ thể với những khớp xương vặn vẹo không quy tắc, không suôn sẻ mà hướng qua Hà Bật Học. Người sau đó chỉ có thể cứng ngắc không động đậy, muốn cất giọng cầu cứu nhưng phát không ra âm thanh nào. Những ngón tay mảnh bóp lấy đùi Hà Bật Học, nữ quỷ bắt đầu leo lên. Đến gần quá, Hà Bật Học có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu khô trên người cô ta. Bàn tay nhào đến cái cổ của cậu, Hà Bật Học chỉ có thể trừng mắt nhìn cô càng lúc càng gần. Cút, tránh ra. Tiếng nói âm âm từ phía sau Hà Bật Học vang lên. Một cánh tay còn đang nhỏ giọt máu tươi đột nhiên xuất hiện đẩy nữ quỷ ra. Một cánh tay khác vòng lên vai Hà Bật Học. A Học, khi Hà Bật Học nhìn thấy CK ghé trên lưng cậu thì rốt cuộc không chỉ lý trí cậu đứt phượt, mà tim cậu cũng ngừng đập luôn. Khi Ân Kiên vào nhà bếp, thì cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng đóng lại. Bước dài về phía cửa. Phát hiện đầy không ra, Ân Kiên đầy một nùi thuốc súng, điệu hổ ly sơn, phác, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, phá, Ân Kiên hạ giọng đọc rõ khẩu quyết, bắt tay làm ấn, ngón tay bật ra, cửa phòng lập tức mở, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, linh binh đu chơ chia chân lai giai, câu thần chú rất linh nghiệm, và không ít các thầy pháp hay cao tăng. Ai cũng biết câu thần chú này, khi đọc 9 chữ này, mỗi một chữ phải có một tư thế chỉ tay bắt ấn riêng. Tổng cộng 9 tư thế bắt ấn tay, kết hợp đọc thần chú, 9 chữ này thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi đã thành thạo đọc chú bắt ấn, nếu gặp ma quỷ, hoặc buổi tối đi vào những nơi cảm thấy bất an, đọc chú lên, ma quỷ cô dám đến gần. Còn một cách khác nữa là, khắc 9 chữ này lên mặt dây chuyền đeo cổ, mặt trước hay sau tùy ý, sau đó mang mặt dây chuyền đó nhờ các nhà sư trấn yểm vào đó cho. Sau đó đeo vào người thì luôn luôn không còn cảm giác bất an do ma quỷ quấy nhiễu nữa. Vạn lần thử vạn lần linh a, Ân Kiên hừ lạnh. Hắn tự vấn mình là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Chỉ là vạn lần đừng có khảo nghiệm tính tình của hắn. Ân Kiên sải bước vào phòng thì nhìn thấy một màn quá là kinh điển khiến hắn muốn cười. Hà Bật Học thực sự có diễm phúc quá đi. Một hơi khói trắng bước lui CK. Tàn thuốc bắn về phía nữ quỷ. Đưa tay kéo Hà Bật Học ra khỏi cơn sốc. Động tác liên tục, thật chả muốn làm như này. Một chút mỹ cảm cũng không có. Ân Kiên miễn cưỡng tiến lại gần. Nếu như đối phương là mỹ nữ, có phải làm CPR, hô hấp nhân tạo, thì tâm tình đại khái cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều. Xác định là tim Hà Bật Học đã đập lại. Hô hấp tốt, Ân Kiên vểnh tai lên hóng, nhướn mi hút điếu thuốc, bước thong thả về phòng dựng giá ba chân, bố trí ổn DV, digital video, nếu đánh trong phòng hắn, thì trận đấu vật nữ phiên bản thần bí ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Hẳn là có thể bán được giá hời. Chờ cho Hà Bật Học tỉnh lại dưới ánh mặt trời, thì đã là sáng sớm ngày thứ hai. Vì tiện ngủ trên sàn phòng khách cả đêm, cả người đau nhức, mơ mơ màng màng bò dậy. Đầu chưa có vận hành hoàn toàn, Ân Kiên lại rất nhàn nhã vẫy vẫy cậu, mời cậu đi qua phòng ăn ăn sáng. Chào, Ân Kiên cắn một miếng trứng rán, đưa cho Hà Bật Học một cốc cà phê nâng cao tinh thần. Chào, tôi sao lại ngủ ở phòng khách nhà anh nhỉ? Hà Bật Học gãi gãi đầu. Ân Kiên liếc nhìn, quá sợ hãi nên mất trí à, không nhớ gì à, này. Mấy người các người, đừng vội cắt ghép gì hết, đưa cuốn phim cho bạn Hà nhà mấy người liếc một cái. Để cậu ta nhớ lại đã gây cho tôi phiền phức gì? Ân Kiên đột nhiên cất giọng. Hà Bật Học mới nhận ra toàn bộ tổ sản xuất đang chen chúc trong phòng ngủ bị hủy quá nửa của Ân Kiên. Ghé vào TV to nhỏ, rồi còn xen vào những tràng cười đầy kinh hỉ. Anh Kiên, giỏi quá, sao những chuyện kinh khủng như thế anh lại có thể xử lý một cách hài hước như vậy? Quá thủ đoạn, cái này tàn bạo quá đi. Trương Chính Kiệt ôm TV vọt ra. Cuộc chiến của đám phụ nữ thần bí. Cái này thật giống như Sadako đột nhiên từ trong TV vọt ra vậy. Không khỏi tạo ra cảm giác hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào. Chuyện gì, Hà Bật Học nhận TV, không xem còn đỡ, vừa xem thì máu trên mặt cậu lui quá nửa. Rốt cuộc nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì. Mấy ngày tiếp theo Hà Bật Học vô cùng không tốt. Thứ nhất, cậu không phải người ý chí sắt đá gì. Chờ đến khi cậu minh bạch Ân Kiên nếu đã ra tay. Nhất địch kết cuộc là hồn bay phách tán. Cậu cũng không dám yêu cầu Ân Kiên xử lý chuyện hai nữ quỷ nhà cậu. Giải quyết CK hay là vị kia cậu cũng không nhẫn tâm. Thứ hai, Ân Kiên dù đã động tay động chân trên người cậu. Đảm bảo hai vị nữ quỷ tiểu thư kia muốn tới gần cậu cũng không được. Nhưng ai mà chịu nổi hai nữ quỷ bên kia bò qua bò lại oánh nhau chứ? Cậu là nhà sản xuất chương trình thần bí nổi tiếng, nhưng không có nghĩa thần kinh cậu đủ to. Huống hồ, hai vị kia chết vô cùng xấu xí, ở lâu bên cạnh khiến Hà Bật Học tinh thần suy sụp. Một chương trình thần bí có thể làm nữ chủ trì chết thảm. Nhà sản xuất suy sụp tinh thần, thực sự là không muốn nổi tiếng cũng khó. Anh Kiên, thực sự không có biện pháp xử lý hả? Trương Chính Kiệt nghi hoặc, Ân Kiên hút thuốc lắc lắc đầu. Cũng không phải hắn không muốn xử lý, mà người hắn nhờ đến xử lý vẫn chưa gửi cậu trả lời. Như thế mãi không được, học trưởng phải đi cấp cứu rồi. Chương trình cũng bị dừng lại rồi. Trương Chính Kiệt thật sự sốt ruột chính là diễn biến tiếp theo của sự kiện kia. Bạn Hà tự tử, Ân Kiên rất kinh ngạc. Hà Bật Học thực sự không giống kiểu người sẽ đi tìm cái chết. Không phải, học trưởng chỉ là ngủ không yên, uống thuốc ngủ quá liều, là hiểu lầm thôi. Trương Chính Kiệt cười gượng hai tiếng. Tai nạn này khiến cho hiểu lầm về tính mạng Hà Bật Học còn rất nhiều. Thực sự không cần phân tích nữa. Mấy người thực sự không nên quá hứng thú. Mặc kệ Cam tiểu thư hay vị nữ quỷ tiểu thư kia. Đối với bạn Hà đều chấp nhất không gì sánh nổi. Tôi thấy bạn Hà chống đỡ không được bao lâu nữa cũng sẽ bị các cô ấy kéo đi cùng thôi. Ân Kiên lắc đầu, Trương Chính Kiệt rất do dự. Dù sao CK cũng là bạn, nếu để cô hồn bay phách tán thì không nỡ. Nhưng giống như Ân Kiên nói, để cô tiếp tục, chống đỡ không nổi trước tiên sẽ là Hà Bật Học. Thực sự có thể, anh không phải nói vị nữ quỷ tiểu thư kia rất mạnh. Hà Bật Học nhướng mày nghi hoặc, thành thật mà nói, cứ đứng giữa phòng khách kỳ thực rất nổi da gà. Nhưng mà Ân Kiên nói, vị nữ quỷ tiểu thư kia ở chỗ này oán khí nặng nhất. Dễ hiện thân nhất, cô ta sở dĩ mạnh, là bởi vì oán, bởi vì chấp nhất, bỏ đi oán niệm, chấp niệm của cô, kỳ thực chỉ là linh hồn mà thôi. Đến lúc đó muốn bắt, muốn diệt đều rất dễ. Ân Kiên cười trả lời, thuận tay lấy đi cái nhẫn bạch kim trên ngón giữa của Hà Bật Học. Người sau đó mới giật mình nhận ra trên tay có đeo thứ như vậy. Kinh ngạc à, cậu cho các cô ấy vì sao không dám đến gần cậu. Ân Kiên liếc mắt, cái nhẫn là của hắn. Trên đó hẳn nhiên có mùi của Ân Kiên. Đối với Hà Bật Học mà nói, là bùa hộ mệnh cũng không sai. Nhẫn bạch kim, Ân lão sư, Ân đại sư, anh có thể dùng cái gì đó truyền thống một chút được không? Cái này căn bản là nhẫn cưới mà. Hà Bật Học tức giận, Ân Kiên khiêu khích mà nhướng nhướng mày. Cái miệng không tiếng động nói ra ba chữ. Hà Bật Học tức thì hung ác nheo mắt lại. Bạn Hà, đứng nghiêm nào, trò hay bắt đầu rồi. Ân Kiên ngầm nở nụ cười. Đúng như Ân Kiên tuyên bố, khi hắn lấy đi cái nhẫn của Hà Bật Học cùng tắt cây nên trong phòng. Hà Bật Học trong nháy mắt cảm thấy độ ấm trong phòng đột nhiên giảm. Sau lưng nổi da gà, Ân Kiên, Hà Bật Học không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu. Một đùm vặn vẹo trong bóng tối dần tiến lại gần cậu. Rốt cuộc là cái tên khốn nạn chết tiệt nào quy định nữ quỷ lên sân khấu phải bò như vậy hả? Bò dọa người như thế hả? Sợ cái gì, cô ta chết như vậy? Không bò thì bay chắc. Ân Kiên hạ giọng cười. Một người bị đâm đến chỉ còn là đống thịt. Một người bị thang máy kẹp thành hai đoạn. Nguyện vọng của Hà Bật Học quả thật cao quá đi. Nhưng Ân Kiên từ trước đến nay đều hảo tâm, châm thuốc, khói lởn vờn quanh vị nữ quỷ tiểu thư kia. Khói tan, đứng ở trước mặt Hà Bật Học chính là phía ngoài sân bóng lúc đó. Nhìn thấy giai nhân đáng yêu kia, loại quỷ này, quả nhiên là để ý đến ngoại hình A, Sadako của The Grad quả nhiên là khác một trời một vực mà. Nguyên bản tâm tình đang rất sợ thoáng chốc biến mất, tâm tình trở nên lơ lửng. Hà Bật Học nghĩ có khi cái kiểu choáng váng hoa mắt này chính là cảm giác vui sướng. Rất xin lỗi, làm anh sợ rồi, vị nữ quỷ tiểu thư cả nói cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Nếu không phải chết quá khó nhìn, hẳn là đã thành đối tượng mà đàn ông cực kỳ mơ ước. À, không sao, không sao, Hà Bật Học gãi đầu. Rất khó tưởng tượng cô chính là vị nữ quỷ tiểu thư có thể khiến gà kêu mèo gào lúc trước. Em chỉ muốn nói với anh một câu. Em rất thích anh, vị nữ quỷ tiểu thư nói xong cư nhiên còn đỏ mặt. Này có phải là được nhiều người yêu quá mà vừa mừng vừa lo không? Đã gần như bị cô hù chết khiếp rồi ấy chứ. Nói xong chưa, nói xong cô có thể ngủ yên. Tôi là cái khiên của bạn Hà đó. Ân Kiên thình lình chen vào một câu. Nữ quỷ tiểu thư kia thần sắc phức tạp nhìn hắn. Lặng lẽ biến mất, Ân Kiên cười nhạt mấy tiếng. Rất giỏi nhìn sắc mặt người mà. Một nữ quỷ dám giết người. Tuyệt không ngây thơ như bề ngoài của cô ta. Chỉ có Hà Bật Học ngốc nghếch kia mới không phòng vệ gì. Việc đã xong, Ân Kiên vỗ vỗ tay. Hắn vẫn là định tự thân xuất mã. Nếu chấp niệm của vị nữ quỷ tiểu thư kia nhạt đi rõ ràng. Vậy để người khác đến siêu độ cho cô ta sẽ đỡ hơn nhiều. Việc đã xong, Hà Bật Học sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn, CK chỉ còn nửa người quỳ rạp trên đất, mặt không biểu tình nhìn cậu, bàn tay máu tươi nhỏ giọt nắm lấy cổ chân Hà bật học không buông. Hết chương 1 của quyển 1, cách chương.